Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, ở nhà giam thái tử. Ngươi, đây là làm đại hiếu tử đoạt vị không thành, ngược lại bị phế đi. Tối tăm trong địa lao, Trầm Úc mặt không thay đổi nhìn lấy cùng hắn cách một cái phòng giam khoảng cách Bạch Quân Hách. Rơi vào trầm tư, cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước tĩnh quan kỳ biến. Có thể tra được Sở Hạ cái này Thiên Nguyên Tông chăm chú bồi dưỡng mật thám, lại có thể điều lấy nhiều như vậy Thanh La vệ, người sau lưng thân phận địa vị cực cao, lại tại biết rõ nói hắn là tiên môn người tình huống dưới, vẫn như cũ lựa chọn cùng hắn nói chuyện với nhau. Hắn người có thể nghĩ tới chọn chỉ có ba cái: đương kim hoàng đế, đại ca hắn, cùng Bạch Quân Hách. Mà cùng hắn nhận biết cái kia liền có thể bài trừ hoàng đế. Trầm Úc vốn cho rằng lại là đại ca hắn, không nghĩ tới lại là lúc trước thất hoàng tử, càng thêm không nghĩ tới giả mạo thành quan viên một đường dẫn hắn đi tới hoàng cung nhà giam, gặp được Bạch Quân Hách tay mang xiềng xích ngăn cách một cái phòng giam khoảng cách cùng hắn đối thoại. Loại cảm giác này quá con mẹ nó quỷ dị. Ngoại trừ Bạch Quân Hách ý đồ mưu phản, cũng đã giao hành trình động thí quân bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra hoàng đế có lý do gì đem một tên hoàng tử nhốt tại nhà giam. Nghe được Trầm Úc, Bạch Quân Hách đưa đầu ra, ngu ngơ cười nói, quả nhiên là ngươi, Trầm đại ca, đã lâu không gặp. Trầm Úc không có phản bác, chỉ là mi đầu cau lại nhìn lấy. Thấy thế, Bạch Quân Hách cũng không có lại cười đùa tí tửng, mà chính là có ý riêng nói, Trầm đại ca, nhìn dáng vẻ của ngươi, là dự định giả mạo hoàng tộc lẫn vào hoàng cung đi. Bất quá các ngươi tiên môn tình báo là chúng ta cố ý thả ra. Ngoại trừ hoàng cung, trên đời này không còn hoàng tộc huyết mạch, cho dù ngươi ngụy trang giống như, cũng không có khả năng trốn qua người có quyết tâm ánh mắt. Thật đúng là giả, ngươi muốn cho ta cứu ngươi ra ngoài. Trầm Úc nhìn chung quanh, phát hiện nhà giam phụ cận thủ vệ thì như là người chết, căn bản không có để ý tới hai người bọn họ. Bạch Quân Hách thanh âm cũng không có chút nào che giấu, xem như không người nói, dĩ nhiên không phải, cứu ta làm gì, nơi này chính là nhà của ta. Bạch Quân Hách mặt mỉm cười nói, hắn thuở nhỏ sinh hoạt tại trong cung nhà giam, từ nhỏ thì cùng những cái kia bị hoàng gia thu lưu cô nhi cùng một chỗ nứt sống lưng hoán tủy, tiếp nhận huyết vệ huấn luyện, bị cả ngày giam cầm, không vào gia phả, không được bị người thấy, không được bị người biết, thẳng đến Thiên Nguyên Tiên Thí, hắn mới bị lâm thời cho phép xuất cung. Đó là hắn lần thứ nhất xuất cung, cũng là lần đầu tiên gặp đến ngoại giới, sau đó thì gặp cả đời kình địch. Cái kia tại Thiên Nguyên Tiên Thí bên trong quét ngang hết thảy quái vật, trừ phi hắn lấy đại cảnh giới áp chế, nếu không ngang cấp dưới, hắn thậm chí không phải địch, mà người kia, cũng tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, theo một giới thiên nguyên phản nghịch nghịch tập trở thành tiên môn chi chủ. Lúc này người này chui vào kinh thành, hiếm thấy cơ hội tốt bày ở trước mặt hắn. Bạch Quân Hách biết, khả năng này là một lần duy nhất cơ hội, hắn nhất định phải cần phải nắm chắc. Trầm mặc hai giây, Trầm Úc mới là cổ quái nói, nhà giam đương gia, các ngươi hoàng gia giáo dục đều kỳ quái như thế sao? Ta vẫn cảm thấy ngươi đã phế đi, ta đi tìm người khác đi. Đừng, Trầm đại ca, ăn ngay nói thật, nơi này đúng là chỗ ta ở. Bất quá ta còn có một cái thân phận, đó chính là đương triều thái tử. Mặc kệ ngươi chui vào kinh thành mục đích là cái gì, ta đều có thể giúp ngươi đạt thành. Thái tử? Trầm Úc trên mặt lướt qua ngoài ý muốn, con hàng này lại là thái tử. Không sai, ta tuy nhiên ở chỗ này, nhưng vẫn có một ít tai mắt cùng thế lực. Không phải vậy ta làm sao có thể lập tức tìm đến Trầm đại ca ngươi? Bạch Quân Hách gật gật đầu, giọng thành khẩn nói, Trầm đại ca mục đích hẳn là hoàng cung đi. Ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề thân phận, để ngươi tại hoàng cung thông suốt, bất quá đem đối ứng. Ta hy vọng Trầm đại ca ngươi có thể tiếp nhận cái này lệnh bài, giúp ta một việc, đông tập sự hán, chấm ngoặc kép, tiếp nhận Bạch Quân Hách quăng ra lệnh bài. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Đông Xưởng a. Tại triều đình đặc quyền so bất luận cái gì quan vị đều cao. Đối với hoàng đế phụ trách, không trải qua tư pháp cơ cấu phê chuẩn, có thể tùy ý giám sát truy nã thần dân. Thiết thông tục điểm, Đông Xưởng cũng là một chỗ có được chém trước tâu sau quyền lực cảnh sát bí mật cơ quan. Bạch Quân Hách mỉm cười, cầm lấy cái này lệnh bài đến địa điểm chỉ định. Trầm đại ca sẽ biết toàn bộ hết thảy. Đương nhiên, nếu là không có ý định tiếp nhận, Trầm đại ca có thể không cần. Bất quá tiếp theo hết thảy, liền cần Trầm đại ca chính mình hành động. Không có có thân phận phía trên gia trí, có vài chỗ người bình thường không cách nào đi đến. Đúng rồi, Trầm đại ca ngươi có đại diễn vô cực kiếm nơi tay. Thực lực lại đến đỉnh cấp thiên tôn. Trong hoàng cung xác thực không có mấy người có thể cản ngươi. Bất quá hoàng tộc đại trận đối tiên pháp dị thường nhạy bén. Nếu vận dụng vượt qua tiên quân cấp lực lượng, cảnh báo thì sẽ lập tức vang lên. Cứ như vậy, người giấu giếm thân phận len lén tiến vào kinh thành sẽ không có ý nghĩa. Toàn bộ triều đình văn võ bá quan phản công, cũng không phải đỉnh cấp thiên tôn có thể ngăn lại. Ai, Trầm đại ca ngươi đi như thế nào? Chấm ngoặc kép, Bạch Quân Hách tiếng nói chưa xong. Trầm Úc chính là khởi hành rời đi, hoàn toàn không để ý Bạch Quân Hách giữ lại. Ha ha, tính kế ta, đợi lát nữa liền động thiên phúc địa đều cho ngươi dương. Không có chính diện đáp lại Bạch Quân Hách điều kiện, Trầm Úc đi ra nhà giam, trong hoàng cung bốn phía đi tới. Chính như Bạch Quân Hách nói, hắn cái này ở tại nhà giam thái tử coi như có chút quyền lực. Chỉ ít hắn đi ra nhà giam lúc, không có một cái nào thủ vệ ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ, hoàng vô kỵ thân phận đã vô hiệu. Hắn cần một cái thân phận mới. Một cái có thể tại hoàng cung thông suốt thân phận. Đông Xưởng không thể nghi ngờ là một cái cực lựa chọn tốt. Nhưng Bạch Quân Hách cái này một bộ quang minh chính đại tính kế bộ dáng của hắn. Không cần nghĩ cũng biết. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Hắn không cần thiết đáp ứng. Dù sao, hắn còn có một đầu con đường sau này đây. Bất quá có chút kỳ quái nha. Một giới thái tử vậy mà ở tại nhà giam. Còn một bộ vẻ không có gì sợ. Cái này hoàng cung hoàng tử đều là phế vật không thành. Dạng này đều đoạt không đi thái tử chi vị. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc suy nghĩ không ngừng. Là thời điểm điều tra một chút hoàng cung tình huống. Hắn luôn cảm thấy hoàng cung tình huống có điểm gì là lạ. Trầm Lang lúc này đã đi ra nhà giam, chuẩn bị vờn quanh hoàng cung một vòng. Trầm Úc đi tới dược viên phụ cận, vừa hay nhìn thấy đối diện chậm rãi đi tới nữ tử Linh Lan quận chúa. Hắn tiện nghi đại tẩu, bên người còn theo Tịch Nguyệt cùng mấy tên cung nữ. Gặp qua tẩu tẩu, cũng không phải là Linh Lan quận chúa nhận lầm người, mà chính là Trầm Úc khôi phục bình thường dung mạo, đến mức bị nhận ra cái gì. Trầm Úc ngược lại không sao cả lo lắng. Không nói trước hắn vừa trọng sinh lúc dung mạo cùng hắn tại đại chúng trong mắt lộ diện dung mạo có bao nhiêu chênh lệch, chỉ là có thể người biết hắn cũng không nhiều. Phần lớn người chỉ biết là Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ là một vị chừng 20 thiếu niên, nhưng thực sự được gặp Trầm Úc dung mạo liền một phần vạn cũng chưa tới. Mà những thứ này nhìn thấy hắn dung mạo, tuyệt sẽ không đem hắn cùng trước mắt cái này kiêu nam tử liên hệ tới. Dù sao, hình tượng chênh lệch quá xa, đã hoàng vô kỵ thân phận vô dụng. Trầm Úc dứt khoát đổi về vốn là hình dạng, theo Linh Lan quận chúa bên này vào tay. Tẩu tẩu, ta, Linh Lan quận chúa sắc mặt ửng đỏ. Xác thực, gương mặt này tuy nhiên cùng Trầm Lăng có 8 phần tương tự, nhưng hai đầu lông mày khí thế căn bản khác biệt. Hắn trong ấn tượng Trầm Lăng ôn nhuận nho nhã, trên mặt thường xuyên treo một bộ làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười. Mà trước mặt nàng đối nàng hành lễ thiếu niên, so Trầm Lăng non nớt không ít, mà lại toàn thân tản ra một cỗ lãnh khốc vô tình khí chất. Liền tựa như theo núi thây trong biển xác đi ra ác quỷ. Ngươi là Trầm Úc a? Ta nghe Trầm Lang nói qua ngươi, nghe nói ngươi tiến nhập tiên. Chấm ngoặc kép, Linh Lan quận chúa mà nói im bặt mà dừng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Linh Lan quận chúa phía trước, Trầm Úc cùng Tịch Nguyệt theo sau lưng, ngươi đây là bại lộ hay sao? Tuy nhiên không ai thấy qua ngươi cái bộ dáng này, nhưng đây chính là hoàng cung, thiên tử tai mắt khắp nơi đều là, ngươi cũng quá lớn mật. Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói, sợ cái gì, không được thì giết ra ngoài, có lẽ ta không làm gì được hoàng tộc trận pháp, cũng ngăn không được văn võ bá quan phản công, nhưng muốn đem ta lưu lại, nói chuyện viển vông, đã có biết hắn ngụy trang thân phận người, hơn nữa còn là nhất triều thái tử, chưa chừng hoàng đế cũng biết việc này, dưới loại tình huống này, còn sợ hãi rụt rè cái gì kính, như thế sẽ chỉ trì hoãn thời gian của hắn. Tại nói chuyện ở giữa, mấy cái người đi tới một chỗ tiểu viện, đem cung nữ đều xua tan về sau. Linh Lan quận chúa nhìn chằm chằm Trầm Úc ánh mắt, nói ra, Trầm Lang nói qua, người già nhập Thiên Nguyên Tông, đừng nói cho ta, người là chuồn êm tiến đến. Trầm Úc không nói gì, giống như là trốn học bị gia trưởng bắt lấy học sinh. Cúi đầu, trầm mặc không nói, mà hắn bộ này tư thái, cũng để cho Linh Lan quận chúa càng phát giác, phán đoán của mình là chính xác, người không muốn sống nữa. Hoàng cung là cỡ nào địa phương nguy hiểm, người cũng dám xông vào. May mắn là trước gặp gỡ ta, muốn là đụng phải những cái kia cầm y đô đốc đem ngươi trở thành thám tử bắt lại, cũng là ngươi đại ca cũng không thể nào cứu được ngươi. Linh Lan quận chúa một bộ chỉ tiếc rèn sắt, không thành thép dáng vẻ, hơi hơi suy tư một chút, nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết ở chỗ này làm ta đi theo thị vệ, chờ ta tìm xuất cung cơ hội, lại đem ngươi đưa ra ngoài. Ta đi liên lạc một chút Trầm Lang, Tịch Nguyệt, người giúp ta chiêu đãi một chút. Thẳng đến Linh Lan quận chúa rời đi, Trầm Úc mới là chậm rãi ngẩng đầu, hoàn toàn không có vừa mới trầm mặc, ánh mắt tĩnh mịch mà lạnh lẽo. Nàng không biết thân phận của các ngươi. Tịch Nguyệt âm thầm bĩu môi, không biết, Khánh Vương chỉ nói là bảo vệ nàng ngươi, bất quá ngươi cũng là đủ rồi, dạng này sử dụng nàng sao? Xem ra, nàng là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Chính là như vậy, mới càng không muốn cùng ta dính líu quan hệ, mà lại thân phận của ta bại lộ. Muốn trong cung hoạt động, nhất định phải một cái hợp pháp vị trí. Trầm Úc nhìn lấy Tịch Nguyệt, ngữ khí trầm thấp, các ngươi đâu? Các ngươi Thanh Thiên Điện đến Hoàng Cung muốn làm gì? Ấy, lạch cạch, một cái ngọc giản bị Tịch Nguyệt ném trên bàn. Nở nụ cười xinh đẹp nói, cho, đây là chúng ta tới kinh thành toàn bộ kế hoạch, bao quát hành động mục tiêu, tư nguyên điều động cùng nhân viên an bài. Trầm Úc, hắn lộn xộn, may mắn hắn không uống nước, không phải vậy nhất định phun ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.